Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 166. Góc truyện audio.com. Video gì? Triệu Tham Mưu trưởng sửng sốt, chính là video hiện trường hôn lễ của quân trưởng và phu nhân a. Vừa nói vừa chỉ video đang phát trên máy tính, lần này hẳn là đã rời lực chú ý của lão nhân ra thành công rồi đi. Chỉ cần người này không nhớ tới cái vấn đề ngu ngốc kia thì cái gì cũng tốt. Cái gì cũng tốt, Triệu Tham Mưu trưởng sửng sốt, video hôn lễ của quân trưởng, ở trên mạng, có chuyện này sao? Triệu Tham Mưu trưởng đi tới gần máy tính liền nhìn thấy nội dung trên video hiện tại là Thẩm Lãng cùng Đường Mộ trao nhẫn. Ánh đèn chiếu sáng vào tay hai người, sau đó lại quay cận cảnh hai người. Quả nhiên đúng là Thẩm quân trưởng cùng Thẩm phu nhân, lão Triệu xem đến chăm chú, đây chính là hiện trường hôn lễ ngày đó sao? Quân trưởng, trở về một chữ cũng không có tiết lộ cho bọn họ. Bọn họ đều tò mò hỏi quân trưởng hôn lễ ngày đó trông như thế nào, nhưng mà quân trưởng một chữ cũng không nói. Chỉ là liên tiếp thần bí mỉm cười. Hóa ra hiện trường hôn lễ chính là như thế này a, Tham Mưu trưởng, ngài nhìn xem, tài ăn nói của phu nhân cũng không tồi a, bảo đảm nhất định sẽ không thua quân trưởng. Quân trưởng của bọn họ đi đâu tìm được một người thần kỳ như vậy a, tập họp. Triệu Tham Mưu trưởng đột nhiên hô một tiếng, làm mấy người đang hóng chuyện bị dọa sợ, nhanh chóng tập họp lại. Vâng, trưởng quan a, thủ trưởng a, ngài có đánh có mắng thì xin hãy nhẹ nhàng một chút a. Triệu Tham Mưu trưởng đang xem hăng say, đột nhiên màn hình máy tính thông báo lỗi trang web. Đây là làm sao vậy? Hắn rời khỏi trang web thử hai lần đều không hiện. Kết quả như cũ, Tham Mưu trưởng, để tôi đến xem một chút được không ạ, còn không chạy nhanh. Tham Mưu trưởng tức đến trừng mắt, đồng chí vừa phát biểu muốn lên xem thử lập tức nhào lại máy tính, dùng tốc độ ánh sáng mà lướt trên bàn phím. Nhưng mà cho dù hắn có vào N trang web đều không tìm thấy đoạn video lúc nãy đâu cả. Tất cả các tin tức liên quan đến video kia đều bị biến mất một cách vô thanh vô tức. Tham Mưu trưởng, này hẳn là bị người ta mạnh mẽ xóa bỏ. Không thể nào, ai có thể nhanh tay đến như vậy. Một giây trước còn xem rất tốt mà, hình ảnh âm thanh sống động, một giây sau liền bị người ta kéo xuống sạch sẽ là thế nào đây? Tham Mưu trưởng, đây chính xác là bị người mạnh mẽ xóa bỏ. Người có thể làm được như vậy nhất định là cao thủ trong cao thủ. Có thể là quân trưởng hay không? Hoặc là phu nhân làm, không có khả năng, quân trưởng khi nào thì có được bản lĩnh thông thiên như thế này? Tham Mưu trưởng khịt mũi coi thường, hắn đi theo Thẩm quân trưởng nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không nghe thấy Thẩm Lãng là một cao thủ Internet. Nhưng mà lại có rất nhiều chuyện đôi khi cho dù là nhận thức rất nhiều năm cũng sẽ không biết được. Vậy Tham Mưu trưởng, ngài có muốn báo cho quân trưởng một tiếng không à? Chuyện này hẳn là quân trưởng cũng chưa biết đi, quân trưởng còn chưa có nói cho bọn họ biết đâu, xem ra là không muốn nói rồi. Nhưng mà hiện tại mới qua có mấy tháng, như thế nào chuyện này đột nhiên lại bị khui ra. Quân trưởng hắn hẳn là còn không biết đi, cậu có biết là video này phát lên khi nào không? Hình như là mới vừa phát trong sáng nay ạ, quân trưởng vội vàng về ký túc xá, hẳn là bây giờ vẫn chưa biết chuyện này không cần các cậu phải nhọc lòng. Được rồi, chuyện này tôi sẽ báo cho quân trưởng xử lý. Hiện tại mấy người các cậu, nghiêm, Triệu Tham Mưu trưởng hơi hơi trầm tư, lập tức giống mấy tên gia hỏa rảnh rỗi không có việc gì làm này này. Vài người trong lòng kêu rên, xong rồi, vẫn không có tránh thoát được. Tham Mưu trưởng, trí nhớ của ngài sao lại tốt như vậy a? Trong thời gian công tác làm việc riêng còn lôi kéo rủ dây nhau. Hôm nay các cậu chạy việt dã 10 cây tại khu huấn luyện cho tôi. Chạy xong trở về một người viết một phần kiểm điểm 1.000 chữ rồi nộp lại cho tôi. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra. Tham Mưu trưởng, còn kêu một tiếng nữa thì thêm 10 cây, bên trái quay, bắt đầu chạy đi, nhóm người vừa nghe khẩu lệnh liền theo bản năng chạy ra khu huấn luyện mặc. Dù trong lòng vài người vẫn có chút không cam tâm, Triệu Trần Mục thần sắc nghiêm túc hướng về ký túc xá của Thẩm quân trưởng mà đi. Phu nhân hiện tại ở bộ đội, đi ký túc xá nhất định có thể tìm được người hắn muốn tìm. Tham Mưu trưởng, vừa đến dưới lầu, liền nhìn thấy cảnh vệ viên của Thẩm Lãng đang đứng gác. Quân trưởng đang ở ký túc xá sao? Hắn đáp lễ thuận tiện hỏi một câu. Dạ, quân trưởng đang cùng phu nhân ngủ chưa? Cảnh vệ viên gật đầu. Triệu Tham Mưu trưởng vừa nhìn thời gian, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Này đã cách thời gian y rời khỏi buổi thi đấu được vài giờ rồi. Còn ngủ chưa? Này là có bà xã bên cạnh nên muốn lười biếng có phải không? Đã biết, ngẫm lại vẫn là phải lên. Chuyện này vẫn là nói với y một tiếng đi. Triệu Tham Mưu trưởng đi rất chậm từng bước một đi tới nghiêng. Lỗ tai lắng nghe, nếu không phải là chuyện này hắn thật nghĩ cũng không dám nghĩ tớ có một ngày mình lại đi tới nơi này. Hai vợ chồng người ta đang ở bên nhau à, lỡ hai người đang làm vận động gì gì đó bị hắn tới quấy rầy, nếu như hắn lỡ nghe được cái gì không nên nghe thì cái vị quân trưởng khủng bố kia có đem tai hắn đi cắt luôn hay không ta? Chấm, trong quá khứ khi quân trưởng vẫn còn độc thân, cảnh vệ viên của y đều sẽ luôn canh giữ ở bên người để thuận tiện cho công việc. Nếu là ở ký túc xá thì cảnh vệ viên nhất định sẽ không cách y quá 5 mét. Hiện tại cảnh vệ viên đều bị đuổi hết xuống dưới lầu canh giữ rồi. Xem ra hắn phải cẩn thận một chút, nếu không hậu quả của hắn cùng đám người lúc nãy cũng không khác nhau là mấy, thậm chí hình phạt của hắn có thể còn nặng hơn bọn họ. Nơm nớp lo sợ đi đến trước, cửa, không có nghe được bất cứ âm thanh mờ ám nào, tham mưu trưởng vỗ vỗ ngực trấn an bản thân. Cũng may, may mắn là không nghe thấy cái gì không nên nghe, chỉnh chỉnh quân trang của mình lại, tham mưu trưởng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Thẩm Lãng. Lực đạo của hắn cực kỳ nhẹ, hắn biết quân trưởng từ trước đến nay đều không sâu giấc, đây chính là thói quen của quân nhân. Quả nhiên khi tham mưu trưởng vừa gõ tiếng thứ hai, cửa phòng Thẩm Lãng lập tức mở ra. Thẩm Lãng nhìn qua khe hở thấy người tới là ai liền khẽ nhíu mày. Có việc gì, thanh âm của Thẩm Lãng cố tình đè thấp xuống, tránh quấy rầy đến giấc ngủ của người bên trong. Xảy ra chuyện rồi, ra bên ngoài rồi nói. Tham mưu trưởng dùng cằm chỉ ra khoảng trống bên ngoài. Hắn cũng không muốn đứng ở trước cửa nói chuyện đâu. Thẩm Lãng nhìn trong phòng, gật gật đầu chờ tôi một chút, rồi quay đầu vô phòng, thuận tay đóng cửa lại. Triệu tham mưu trưởng sờ sờ chóp mũi, hắn vừa mới thấy quân trưởng nhà bọn họ chỉ mặc một cái quần cộc trên mặt tràn đầy ý cười. Có bà xã bên cạnh thật tốt à, chỉ ngủ chưa thôi mà cũng hưởng thụ như vậy. Hôm nào hắn cũng thử mang bà xã tới đây một phen. Hai phút sau, Thẩm Lãng ăn mặc chỉnh tề bước ra, y xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại mới dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu tham mưu trưởng đi đến cầu thang rồi nói. Triệu tham mưu trưởng khẽ lắc đầu, quân trưởng thật đúng là đủ cẩn thận, phu nhân thật hạnh phúc a, gặp được một người tinh tế như quân trưởng. Nói đi, chuyện gì? Thẩm Lãng nhìn khoảng cách như vậy là đủ rồi, nói chuyện một chút hẳn là sẽ không ảnh hưởng tới người bên trong. Quân trưởng, video kết hôn của ngài cùng phu nhân đã bị lan truyền trên mạng rồi. Tham mưu trưởng cũng không quanh co trực tiếp đi thẳng tới vấn đề. Anh khi nào thì thích hóng chuyện như vậy? Thẩm Lãng rất có hứng thú nhìn tham mưu trưởng, mình tin tưởng là không có tính nhiều chuyện, cương nhiên lại là người đầu tiên chạy tới đây để nói với mình chuyện này. Không phải gia hỏa Lý Kiến Chí mới là đệ nhất nhiều chuyện trong quân khu sao? Cái gì mà nhiều chuyện? Tôi là trong lúc vô tình nhìn thấy mấy tên nhãi danh đang xem video trên máy tính mới biết. Cậu cho rằng tôi rảnh rỗi lắm hay sao mà đi chú ý mấy cái chuyện bắt quái này. Tham mưu trưởng tức giận trắng liếc Thẩm Lãng một cái. Giờ này rồi mà tên này còn có tâm tình đùa giỡn. Vậy bây giờ anh đang làm gì? Nhàn rỗi quá rồi, Thẩm Lãng cười cười, cậu cứ coi như tôi nhàn rỗi đi. Hảo tâm của, hắn bị sét đánh rồi à, được rồi, anh thật là nhàn rỗi. Nói đi, anh muốn nói cái gì? Đây là điển hình được thiện nghi lại còn khoe mẽ, cậu biết chuyện này rồi, thấy cái bộ dáng này của Thẩm Lãng, Triệu tham mưu trưởng hoàn toàn hiểu ra. Người này nhất định là đã biết chuyện này rồi, bằng không như thế nào y sẽ có bình tĩnh như thế này. Mới vừa biết không lâu, Thẩm Lãng gật gật đầu, chuyện này không phải là chính cậu làm đi, tôi có tật xấu như vậy sao, tôi chỉ là hỏi một chút thôi à, nhìn biểu tình âm trầm của Thẩm Lãng, Triệu tham mưu trưởng lắc đầu cực nhanh. Hắn thật sự chỉ là hỏi một chút. Không có ý gì khác, hắn chưa có nói quân trưởng có tật xấu à, vậy chuyện này có ảnh hưởng gì không? Không có, Thẩm Lãng lắc đầu, bộ dáng không để bụng chuyện này lắm. Vậy cậu mặc kệ chuyện này, xảy ra chuyện còn ở ký túc xá ngủ, thật mệt cho y rồi. Sẽ có người ở quản quan tâm làm cái gì? Thẩm Lãng vẫy vẫy tay, chuyện này y không có hứng thú quản, có người tiếp quản y còn để bụng làm gì? Giết gà phải dùng dao mổ trâu mới được sao? Phía bên nhà phu nhân không có quản sao? Tôi nghe nói nhà phu nhân chính là tập đoàn Đường Thị đứng đầu giới tài chính a, chuyện này là thật sao? Anh còn dám nói anh không nhiều chuyện, Thẩm Lãng hết nói nổi, đây là người tự xưng không thích bát quái. Hiện tại hắn đang làm cái gì vậy? Tôi chỉ là tò mò một chút phu nhân cậu tìm được rốt cuộc là cái dạng người gì có được không? Hắn khó được một lần bát quái, chẳng lẽ quân trưởng không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn một chút có được hay không? Có thể a, nhưng mà nói cho anh thì có gì tốt? Thẩm Lãng cọ cọ, cầm, bộ dáng hiện tại nhìn thế nào cũng giống gian thương đang đàm phán hợp đồng. Chính là cái loại gian thương vô cùng gian xảo á, quá trình edit của tôi, chấm, vừa góp guilty qua, sao mà nhiều dễ y, 1, 10, khi nào mới được một nửa data, 3, 10, lâu quá dọ u, 5, 10 áo áo, được một nửa rồi nè, giải lao chơi một tí rồi lại edit tiếp. 7, 10, nản quá, 8, 10, lười quá, nhưng mà gần xong rồi, cố gắng lên. 9, 10, ú ú, gần xong rồi y. 9.1, 10, thôi để mai edit tiếp rồi post, giờ lười vi lơ. Quá trình edit của tôi rất là gian nan đó, cho nên mọi người vote cho tôi có động lực đi edit tiếp đi nè u. Cách chương.